Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 101, đêm độc thân trước cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thận ca, chúc mừng đêm độc thân. Chúc mừng tự do cuối cùng. Úc Tắc Hành nâng ly, mọi người trong phòng bắt đầu ồn ào. Đèn nháy sáng liên tục, nhạc bắt đầu vang lên, DJ lắc lư theo nhịp, làm không khí thêm phần sôi động. Lâm Tấn Thận đứng yên, đôi mày cau lại, ánh mắt sắc bén quét qua ba người đứng đầu. Có ai giải thích rõ ràng tình huống này không? Quý Trường Minh là người đầu tiên quỳ xuống, nói. Thận ca, đầu tiên tôi phải làm rõ, đây không phải ý tưởng của tôi. Thứ hai, đây là tiệc độc thân do Úc ca và chúng tôi tổ chức cho cậu. Úc ca lần này bỏ ra rất nhiều tiền, có thể thấy được thành ý của anh ấy. Úc ca và chúng tôi, ai là người chủ mưu, ai là người phụ giúp, không khó để nhận ra. Úc Tắc Hành cười một cách lém lỉnh. Cậu có thể hiểu là lần này có hai chủ đề, cậu cũng có thể chúc mừng tôi một năm ly hôn hạnh phúc. Lâm Tấn Thận gọi phục vụ, đưa ly rượu từ khay. Anh bước vài bước về phía Úc Tắc Hành, dù thực ra có vẻ như anh sắp ra tay, nhưng khi đến gần, anh chỉ nhẹ nhàng cụng ly với anh ấy rồi nói. Cảm ơn, mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm. Anh em mà khách sáo gì? Úc Tắc Hành cười lười biếng. Chi phí hôm nay ở đường cung sẽ do tôi thanh toán. Lâm Tấn Thận uống cạn ly rượu. Các cậu chơi vui vẻ. Úc Tắc Hành nói, cậu thế này là không đúng rồi. Một chút tiền nhỏ mà cũng phải tìm cậu sao? Lòng tốt của anh em, cậu lại bỏ qua như vậy. Đây là tiệc tổ chức cho cậu đấy. Cậu đi rồi, chúng tôi làm sao mà vui được? Đúng đấy, chủ nhân đã đi rồi, ai còn chơi nữa? Quý Trường Minh phụ họa, Cố Ngự ngồi xuống, lấy rượu từ trong xô đá ra, nói một cách điềm tĩnh. Đã đến rồi, vậy thì ngồi xuống đi, chúng ta uống một ly cho vui. Lâm Tấn Thận liếc qua những người còn lại, nhìn đồng hồ rồi nói. Tôi chỉ ngồi nửa tiếng. Được rồi, vậy nửa tiếng thì nửa tiếng. Rót rượu, biết rằng trong những dịp như thế này, Lâm Tấn Thận thường không tham gia. Giờ có thể ngồi nửa tiếng, đã là cực kỳ ưu ái. Âm nhạc tiếp tục, cả phòng đầy ắp không khí vui vẻ. Úc Tắc Hành liên tiếp rót rượu. Những lời chúc của anh phải được uống. Thận ca, tôi chúc cậu và chị dâu như gió xuân, hạnh phúc trăm năm. Quý Trường Minh giơ ly, hoa nở tháng ngày, sống lâu cùng nhau. Chúc đôi ta trăm năm hạnh phúc, luôn gắn kết. Cố Ngự theo sau, ba ly rượu, tất cả đều đầy ắp và đều là rượu mạnh, không phải cốc tay. Lâm Tấn Thận bình thường không uống rượu, trên thương trường không cần anh xuất hiện, ngoài đời cũng ít tham gia các hoạt động. Ba ly rượu này, như mọi người đã đoán, nửa tiếng là không thể rời đi được. Trong khi đó, Lục Nghi ở nhà, nhìn ngày cưới đã đến gần. Dư Âm và Ngô Tư Đống cũng muốn tổ chức một buổi tiệc độc thân cho cô trước khi cưới. Lục Nghi không cần suy nghĩ đã từ chối. Một là vì cô không thích náo nhiệt, hai là vì cô thực sự có chút PTSD với những người mẫu nam. Cô không thể chịu nổi nữa. Vậy kết hôn ngay bây giờ, chẳng phải thật vô vị sao? Ngô Tư Đống bảo đảm với Lục Nghi rằng lần này không có người mẫu nam. Anh cũng đảm bảo rằng chắc chắn sẽ rất vui. Không cần cô phải lo lắng gì, họ sẽ lo liệu hết. Dư Âm gật đầu, hai người hiếm khi có cùng ý kiến. Để chúng tôi lo, chắc chắn sẽ tổ chức cho cô một đêm độc thân không thể nào quên hơn cả lễ cưới. Lục Nghi cứng rắn từ chối, lời nói còn kiên quyết hơn lần trước. Không cần đâu, các bạn có thể để dành cho người may mắn sau này. Không thuyết phục được, họ đành từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng các cậu đúng là không biết chơi. Ngô Tư Đống nghĩ đến cảnh tượng ở nhà Lâm Tấn Thận. Chỉ toàn công việc dài dòng nhàm chán. Đêm trước lễ cưới chắc chắn vẫn đang ký hợp đồng làm việc. Không thể nào vui bằng tiệc này của họ được. Ngày kia, họ sẽ bay sớm đến đảo để chuẩn bị cho lễ cưới. Buổi tiệc độc thân trước lễ cưới giờ coi như đã thành mây khói. Chưa chắc đâu. Nghe nói hôm nay đường cung nghỉ buổi tối, hình như Úc Tắc Hành đã mời cả một nửa vòng bạn bè đến chơi, biết đâu đó lại là tiệc cho Lâm Tấn Thận. Anh ấy thật sự rất hào phóng, một đêm tiêu tốn bao nhiêu tiền chắc cũng không nhỏ. Họ biết mối quan hệ giữa Lâm Tấn Thận và Úc Tắc Hành, cả hai là bạn thân từ nhỏ, là bạn bè thân thiết trong giới. Anh còn nghĩ nhiều quá, nghe nói là Úc Tắc Hành tổ chức tiệc mừng cho một năm ly hôn. Chuyện gì vậy? Anh ấy chẳng phải đã ly hôn lâu rồi sao? Một năm kỷ niệm, sao lại không được? Ngô Tư Đống trả lời lại. Trước đây đã biết anh ấy có chút điên, không ngờ lại điên đến mức này. Dư Âm thở dài, không ngờ kỷ niệm ly hôn lại tổ chức tiệc, anh ấy chắc chắn là người đầu tiên. Trong lúc trò chuyện, điện thoại của Lục Nghi đột nhiên reo lên. Cô nhìn thoáng qua, thấy tên là Lâm Tấn Thận, suy nghĩ một chút rồi ấn nút nghe. Khi cô áp điện thoại vào tai, âm thanh ồn ào từ nhạc nền vang lên. Cô kiểm tra lại tên, đúng là Lâm Tấn Thận, nhưng nơi anh đang ở nghe có vẻ không phải chỗ anh hay đến. Chị dâu, một giọng nam lạ vang lên trong điện thoại, do tiếng ồn xung quanh nên âm thanh không rõ ràng, anh ta lại hét lớn. Là chị dâu không, anh là ai? Lục Nghi trả lời, chị dâu chào chị, tôi là Quý Trường Minh, chắc chị không nhận ra tôi là bạn của Lâm Tấn Thận. Lục Nghi lễ phép đáp lại, chào anh, chị dâu, chuyện là thế này, Lâm Tấn Thận uống say rồi, không biết chị có tiện qua đón anh ấy không, nếu không tiện thì chúng tôi sẽ đưa anh ấy về an toàn. Quý Trường Minh nói một hơi, suýt nữa làm rách họng. Anh ấy uống say, Lục Nghi ngạc nhiên, cau mày lại. Trong ấn tượng của cô, Lâm Tấn Thận luôn là người bình tĩnh, anh ấy cũng sẽ uống say sao? Đúng vậy, tình hình hơi phức tạp, tôi không giải thích được rõ ràng, nhưng thật sự hôm nay anh ấy uống hơi nhiều, bình thường không như vậy đâu. Quý Trường Minh luyên thuyên, vừa muốn giải thích tình hình vừa không muốn làm ảnh hưởng đến hình tượng của Lâm Tấn Thận. Anh ấy thật sự rất khó khăn, tại sao cái tên Cố Ngự kia lại giao việc này cho anh ta? Lục Nghi đang nghĩ ngợi, thì bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lâm Tấn Thận từ điện thoại. Đưa điện thoại cho tôi, giọng nói rất dễ nhận diện, Lục Nghi gần như không thể nhầm lẫn. Cách Chương,